Yêu Long Cổ Đế, chương 562, hối hận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn lời này hạ xuống nháy mắt, hết thảy Phượng Hoàng Tông đệ tử tất cả đều ở đây khắp ngẩng đầu. Bọn hắn đã an giật nửa năm, trên người tài nguyên, trên cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn, như lại không đi ra đánh giết vực ngoại thiên ma, liền đến không đến huyết tinh, mà không có huyết tinh, liền không chiếm được tông môn điểm cống hiến, tiến tới không cách nào làm cho tu vi đến đề thăng. Thời gian nửa năm này bên trong, từng có không ít đệ tử tiến đến đi tìm Liên Ngọc Trạch hy vọng có thể ra ngoài đánh giết một chút vực ngoại thiên ma, mà Liên Ngọc Trạch cũng là bức bách tại áp lực tới tìm Tô Hàn mấy lần, nhưng Tô Hàn cũng không nhả ra. Bây giờ, Tô Hàn rốt cục ứng thanh, gia tông, sát thiên ma, các đệ tử đi tới quảng trường tụ hợp, Liên Ngọc Trạch thanh âm cũng tại lúc này vang vọng. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người tại lúc này xuất hiện hư ảo, mà ngoại giới Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở quảng trường bên trong tiếp cận 5 vạn đệ tử khí thế kinh thiên. Này tiếp cận 5 vạn đệ tử bên trong, có hơn phân nửa, tại nửa năm này trong đó tu luyện côn bằng thánh thể, loại kia đến từ trên nhục thể uy thế cùng đến từ tu vi bên trên uy áp hoàn toàn khác biệt. Côn bằng thánh thể, mỗi một quyền đều chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn. Những đệ tử này, mặc dù đang cùng vực ngoại thiên ma trận chiến đầu tiên bên trong, đạt được một chút ma tinh thế nhưng có thật nhiều đều hối đoái thành tông môn điểm cống hiến, tiến tới đổi lấy chính mình tu luyện tài nguyên. Trong đó đại bộ phận tu luyện côn bằng thánh thể, đều là vừa vặn cất bước liền tiểu thành đều không có đi đến. Nhưng dù vậy, bọn hắn khí huyết vẫn như cũ là cực kỳ sung túc bởi vì đó là côn bằng thánh thể, cho dù tại thánh vực bên trong, tu luyện thân thể công pháp cũng có thể bài tiến lên 10 tồn tại. Thể xác mạnh mẽ cũng để bọn hắn tràn đầy lòng tin. Nếu là lấy tu vi tới giao chiến cần tiêu hao, cần tiếp tế, nhưng thể xác không cần. Chỉ cần tự thân còn có sức mạnh, vậy bọn hắn liền có thể vô hạn chiến đấu tiếp, đây cũng là thể xác so sánh với tu vi, mặt khác một chỗ tốt. Nửa năm trước đó ta từng cho các ngươi một đạo bí thuật, này bí thuật lấy các ngươi thời khắc này tu vi còn không cách nào thi triển, nhưng các ngươi nuốt chừng huyết tinh tăng lên thọ nguyên, dùng thọ nguyên tới tiêu hao, có thể thi triển một lần. Tô Hàn đứng tại hư không, bình tĩnh nhìn phía dưới. Nhớ lấy, cái kia bí thuật chính là bảo mệnh tác dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thi triển. Vâng, quảng cáo, rất nhiều đệ tử mở miệng, sóng âm bao trùm bốn phía. Mà tại Phượng Hoàng Tông đệ tử chờ xuất phát thời điểm, khoảng cách Phượng Hoàng Tông ước có mấy trăm dặm địa phương, đang có một trận đại chiến tại mở ra. Có khoảng một vạn người chính hình thành một vòng tròn, hiện lên đao nhọn tư thế, tại rất nhiều vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, hướng phía Phượng Hoàng Tông mà đến. Những người này mặc trên người quần áo, thuộc về Hàn Vân Tông. Hàn Vân Tông tông chủ Lăng Khánh Hải, 6 năm trôi qua, vẫn như cũ là long thần cảnh trung kỳ tu vi, bất quá toàn thân khí thế cực cường, hiển nhiên đạt đến đỉnh phong, lại vượt qua một bước chính là long thần cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Lăng Khánh Hải bên cạnh, đã từng nhìn thấy qua lục quang, cho nên mới đột phá Hà Trùng, Lâm Đào, Doãn Hiệt ba người chính thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm bốn phía cái kia có thể xưng vô tận vực ngoại thiên ma. Đáng nhắc tới chính là, Hà Trùng tu vi, vậy mà đã đạt đến long thần cảnh trung kỳ, mà Lâm Đào cùng Doãn Hiệt vẫn như cũ là long thần cảnh sơ kỳ. Oanh, Hà Trùng ra tay, trăm trượng to lớn trường mang từ hắn trong tay oanh ra, rơi trên mặt đất thời điểm, mảng lớn chất lỏng màu xanh biếc đánh văng ra, có mười mấy tên vực ngoại thiên ma, dưới một trường này bỏ mình. Mà Lâm Đào cùng Doãn Hiệt hai người, giờ phút này cũng là toàn thân trên dưới đều che kín đến từ vực ngoại thiên ma chất lỏng, bọn hắn vẻ mặt điên cuồng, gào thét bên trong, không ngừng oanh kích. Còn có 300 dặm, Hà Trùng mở miệng thanh âm khàn khàn. Bọn hắn xa xa ngẩng đầu, nhìn cuối tầm mắt cái kia che kín hết thảy mây mù địa phương, lộ ra hy vọng. Nhưng ở hy vọng này phía dưới, nhưng lại có một cỗ khó tả tuyệt vọng. 300 dặm, dùng bọn hắn ngày thường tốc độ, không ra thời gian một nén nhang liền có thể đến. Nhưng giờ phút này, bốn phía vực ngoại thiên ma thật sự là rất nhiều, trên lục địa có, trên bầu trời cũng có, bọn hắn đừng nói là bay lượn, cho dù là rời động, đều cực kỳ gian nan. Hàn Vân Tông đệ tử theo bắt đầu vực ngoại thiên ma bùng nổ cho tới bây giờ mới thôi, từng đi đến đỉnh phong 10 vạn, chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Thời khắc này một vạn người bên trong, có 7.000 người, đến từ Viễn Sơn huyện tán tu. Tô Hàn từng tại Viễn Sơn huyện trong đó nói qua có thể đi Phượng Hoàng Tông trong đó tị nạn, nhưng hạo kiếp không có tới trước khi, bọn hắn trải nghiệm không đến hạo kiếp đáng sợ, lại trong tay đều là có đủ loại sự tình cho nên liền chậm trễ xuống tới. Cho đến nửa năm trước đó, hạo kiếp triệt để buông xuống, vực ngoại thiên ma khắp nơi trên đất, bọn hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước không có lập tức tiến vào Phượng Hoàng Tông, là cỡ nào quyết định sai lầm. Theo nửa năm trước đó, những tán tu này chính là hướng Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở chạy đến, Viễn Sơn huyện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, có khoảng 1.000 dặm khoảng cách nhưng nửa năm thời gian. Bọn hắn vẻn vẹn đi đến 700 dặm, mà lại tại tới thời điểm, những tán tu này có tới tiếp cận 15 vạn nhiều, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại có 7.000. Bọn họ cùng Hàn Vân Tông gặp mặt cả hai đều là thân hãm nguy nan bên trong, tự nhiên cấp tốc tập kết dù sao nhiều người lực lượng lớn. Giờ này khắc này, mục tiêu của bọn hắn, đều là Phượng Hoàng Tông. Toàn bộ Vân Dương quận thành bên trong, tất cả tông môn, bao quát Hàn Vân Tông ở bên trong, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông cùng Phượng Hoàng Nhất Tông bên ngoài, mặt khác tông môn, toàn bộ đều đã bị công phá. Bây giờ Vân Dương quận thành vẫn tồn tại tông môn, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông cùng Phượng Hoàng Nhất Tông, cũng chỉ còn lại có Hàn Vân Tông. Nhưng xem điệu bộ này, tựa hồ liền xem như Hàn Vân Tông, cũng tồn tại không được bao lâu. Nhanh, Phượng Hoàng Tông đang ở trước mắt hướng, giết sạch này chút người không ra người quỷ không ra quỷ xúc sinh, giết sạch này chút tạp chủng. Ha ha, giết một cái là bồi, giết hai cái là kiếm. Từng đạo tiếng gào thét nghe mang theo tuyệt cường khí thế, nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ bi thương, chỉ có cười thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Khánh Hải tầm mắt di động rơi vào toàn thân che kín máu tươi, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch Dương Lâm thân bên trên. Bây giờ Dương Lâm, tại Hàn Vân Tông bồi dưỡng phía dưới, đã đạt đến Long Đan cảnh sơ kỳ, nhưng loại tu vi này, ở đây chờ hạo kiếp bên trong, thật là không có ý nghĩa. Hối hận sao, Lăng Khánh Hải nhìn xem Dương Lâm, trong mắt lộ ra nhu hòa. Sớm tại 3 năm trước đó, Dương Lâm tư chất liền bị kích phát ra đến, bị Lăng Khánh Hải thu làm thân truyền đệ tử. Không hối hận, Dương Lâm lắc đầu thoại giọng kiên định, hắn biết Lăng Khánh Hải hỏi, là vì cái gì hối hận. Như lúc trước hắn lựa chọn trở thành Tô Hàn đệ tử, lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, có lẽ giờ này khắc này cũng sẽ không hãm sâu như thế mối nguy trong đó. Nam nhi một thế, làm liền là làm, thế gian không có hối hận mà nói, như thật sự có cũng chỉ tồn tại hạ một người luân hồi. Dương Lâm cười to bên trong, thân ảnh chớp động hướng phía một tên vực ngoại thiên ma mà đi. Tại cái kia vực ngoại thiên ma trong tay, đang nắm lấy một tên Hàn Vân Tông đệ tử, người này cũng là lúc trước cùng Dương Lâm cùng nhau gia nhập Hàn Vân Tông, giờ phút này mắt thấy là phải bị đánh giết. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.